dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kiểm kê xong danh sách, Ngu Huyền bảo mọi người lui ra, chỉ giữ lại một mình Bích Hà. Nàng đưa hộp gấm cho Bích Hà, nói: mấy thứ này là quý trọng nhất, ngươi giúp ta bảo quản, ta giữ bên mình sợ không ngủ được. Khi nhận đồ của hồi môn, ta sẽ chia cho ngươi một cửa hàng, lúc đó ngươi tự chọn. Bích Hà mừng rỡ đến choáng váng, lập tức cảm ơn rối rít, nói nhiều lời hay. Hiện tại, nàng không lo lắng Ngu Huyền nói dối, vì tiểu thư đã giao khế đất cho nàng. Nếu sau này tiểu thư đổi ý, nàng có nhiều cách để lấy lại khế đất. Vì quá vui sướng, Bích Hà quên mất rằng có điều không ổn. Nàng nghĩ rằng tiểu thư nhà quê đã nhận mệnh, có nhiều của hồi môn như vậy, đó là những thứ mà người nhà quê có làm cả đời cũng không có được. Việc tiểu thư nhà quê chấp nhận sự sắp xếp của hầu phủ là hợp lý. Khi người ta nhận được món quà bất ngờ, họ sẽ vui đến mức mất trí. Mọi điều không hợp lý đều trở nên hợp lý trong khoảnh khắc đó. Bích Hà không chút nghi ngờ sự thay đổi của Ngu Huyền. Ngu Huyền thản nhiên nói với Bích Hà: hai bà tử đó thật phiền phức, mỗi ngày đi theo ta như ruồi, lại dám lăng mạ ta. Ngươi tìm cách đuổi họ đi, đừng để họ đi theo ta nữa, nhìn là thấy phiền rồi. Bích Hà có chút khó xử: nhưng họ là người do phu nhân sắp xếp, tôi không thể dễ dàng đuổi họ đi được. Ngu Huyền nhìn thẳng vào nàng: ta cho ngươi nhiều lợi ích như vậy, không phải để lấy lòng ngươi, mà để ngươi chứng tỏ khả năng của mình. Nếu không, ta sẽ đem những lợi ích này cho người khác có thể giúp ta. Bích Hà trên mặt lộ vẻ khó xử, nhưng nghĩ lại, cô cũng thấy hợp lý. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Bích Hà sửa lời, nàng là người nhanh nhẹn, rất được Tô Khinh Nhu coi trọng, phu nhân cũng không tệ với nàng, nên ở hầu phủ cũng có chút tiếng nói. Việc đuổi hai bà tử kia đối với nàng không phải là việc khó. Đêm nay đóng cửa lại, đừng để những người không liên quan ở đây, ta sợ có người không đứng đắn. Ngươi ở lại đây với ta là đủ, Ngu Huyền nói, dù cảm thấy không hợp lý lắm, nhưng Bích Hà lại thấy vị tiểu thư này rất yêu ái và coi trọng mình, nên nàng đồng ý. Tô Khinh Nhu đối xử tốt với nàng, nhưng sau này cơ hội gặp Tô Khinh Nhu sẽ không nhiều. Người nàng sẽ ở cùng hàng ngày chính là vị tiểu thư này. Giữ quan hệ tốt với tiểu thư cũng không có hại gì. Bích Hà nghĩ thông suốt, liền đi đuổi những người bên ngoài. Ngu Huyền chỉ giữ Bích Hà ở lại hầu hạ, sân trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Bích Hà bất ngờ với sự yêu ái và tôn trọng này, liền đối xử với Ngu Huyền nhiệt tình hơn, còn nói nhiều lời hay. Đại tiểu thư, thực ra Vương Tiểu Công Tử cũng là một lựa chọn không tồi. Vương gia ở kinh thành là danh gia vọng tộc, phu nhân thân sinh của ngài chắc chắn không đẩy ngài vào hố lửa. Ngu Huyền im lặng nghe nàng nói, không tỏ thái độ gì, cũng không phản đối, như đang lắng nghe, cũng như gió thoảng bên tai. Tuy nhiên, Bích Hà thấy nàng không còn bài xích hay khóc lóc như trước, ngược lại còn nghĩ rằng nàng đã chấp nhận, nên càng nói nhiều hơn. Qua mấy ngày, Ngu Huyền ngoài việc đặt toàn bộ sinh lễ trong phòng thì không có động thái gì khác, khiến những bà tử canh chừng nàng trốn đi cũng yên lòng. Cách chương